Họ có thể lên kế hoạch, nghĩ ra chiến lược và chuẩn bị. Hiểu rõ kẻ thù là nửa phần thắng, nửa còn lại là hiểu rõ bản thân. Nụ cười biến mất trên gương mặt của Sunny. Cậu nghiêng người về phía trước và nói, Black Knight thực sự là một cơn ác mộng sống. Hắn mạnh mẽ, nhanh nhẹn và bất khả chiến bại như các cậu tưởng tượng về một Fallen Devil. Tôi đã thấy vô số sinh vật gục ngã dưới thanh kiếm của hắn, bất kể hình dạng, kích thước, cấp bậc hay loại nào. Hắn quá mạnh. Effie cười khúc khích. Cậu không thực sự làm cho tình huống này dễ nghe hơn đâu. Sunny, cậu biết chứ? Cậu liếc nhìn cô và cười ranh mãnh. Đó chưa phải là phần tệ nhất. Điều thực sự khiến hắn trở thành hiện thân của cái chết không phải là sức mạnh đáng kinh ngạc của hắn, mà là bóng tối sống trong đại sảnh của nhà thờ và dường như tuân theo mệnh lệnh của hắn. Khi bao quanh bởi bóng tối đó, Black Knight có thể di chuyển nhanh, vô hình và không gây ra một tiếng động nào. Các đặc điểm thể chất của hắn được tăng cường đáng kể, biến hắn thành một cỗ máy giết người, không thể ngăn cản. Sunny nhăn mặt. Hơn thế nữa, bất kỳ tổn thương nào gây ra cho hắn đều được sửa chữa ngay lập tức, miễn là hắn còn được bao bọc bởi bóng tối. Trong bóng tối đó, hắn gần như bất tử. Các thành viên của nhóm nhìn nhau với vẻ mặt nghi ngờ. Chỉ có Changing Star vẫn thờ ơ, một nụ cười nhẹ nở trên môi Sunny, quay sang Nephis. Cậu nói, nhưng đây là nơi mà cậu vào cuộc. Neph, với ánh sáng rực rỡ của cậu, bóng tối đó sẽ biến mất. Ngọn lửa của cậu có thể tước đi vũ khí mạnh nhất của tên khốn đó. Không có sức mạnh bóng tối của mình, Black Knight chẳng khác gì một sinh vật quái dị mạnh mẽ. Hắn sẽ chỉ nguy hiểm hơn một chút so với một con ác quỷ cùng cấp bậc. Caster nhìn cậu và nói, giọng không cảm xúc. Cậu nói như thể Fallen Demon là một kẻ thù dễ đối mặt vậy. Jenny lắc đầu, không, tôi không nói thế. Tôi hoàn toàn hiểu trận chiến đó sẽ khó khăn thế nào. Thực tế, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong các cậu. Sự thật là ngay cả với Dawnshaw, vũ khí của chúng ta sẽ không thể gây thương tích cho hắn. Không phải vì da thịt hắn quá cứng, mà vì hắn được bọc trong bộ giáp nặng từ đầu đến chân. Tôi thậm chí không chắc rằng dưới đó có thịt không. Thành thật mà nói, chỉ có một chỗ hở trên bộ giáp của hắn, và đó là phần tấm chắn mặt trên mũ bảo hiểm. Black Knight có hai ngọn lửa đỏ cháy thay cho đôi mắt, vì vậy Sunny thậm chí còn không biết liệu tên khốn đó có khuôn mặt không. Khai hơi di chuyển một chút, rồi nói với vẻ không chắc chắn. Vậy cách duy nhất để giết hắn là đánh trúng chỗ hở ở tấm chắn mặt tôi. Tôi không chắc điều đó có thể. Trên một mục tiêu cố định thì được, nhưng trên một mục tiêu di chuyển, đặc biệt là mục tiêu nhanh và chết chóc như vậy, tôi không thể hứa rằng mình sẽ làm được điều đó. Những người khác gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Sunny mỉm cười. À, đúng vậy. Điều đó thực sự sẽ rất khó. May mắn thay, chúng ta không cần phải làm thế. Cậu ngừng lại một lúc, rồi tiết lộ bí mật mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để khám phá. Sự thật là, tấm chắn mặt chỉ là cái bẫy. Nó trông như một điểm yếu, nhưng không phải. Điểm yếu thực sự của Black Knight thậm chí không được bảo vệ bởi bộ giáp. Một vẻ mặt đen tối xuất hiện trên gương mặt cậu. Đó là thanh kiếm của hắn. Thật vậy, sau khi quan sát ác quỷ trong nhiều tháng, Sunny đã đi đến kết luận rằng bí mật để tiêu diệt hắn nằm ở việc phá hủy thanh kiếm khổng lồ của hắn, chứ không phải tìm cách xuyên thủng bộ giáp của tên khốn đó. Bằng cách quan sát Black Knight chiến đấu với vô số Nightmare Creatures, Sunny đã nhận thấy một mô hình thú vị. Giống như các thành viên của nhóm, những sinh vật quái dị đi vào nhà thờ có xu hướng tấn công vào mắt của người bảo vệ. Nhưng tên khốn đó chẳng bận tâm đến những đòn tấn công đó chút nào. Tuy nhiên, hắn luôn có xu hướng bảo vệ thanh kiếm của mình trước những đòn mạnh nhất, thậm chí sẵn sàng nhận chúng bằng cơ thể thay vì đỡ hoặc chặn chúng bằng thanh kiếm đen hủy diệt. Như thể hắn lo sợ bất kỳ tổn hại nào gây ra cho thanh kiếm đó. Bằng cách tập trung vào mô hình này, Sunny đã xác nhận rằng thanh kiếm thực sự là thứ duy nhất mà Fallen Devil dường như không muốn để bị tổn hại. Đó là điểm yếu thực sự của hắn. Nephis nghiêng đầu nhẹ và lặp lại lời cậu. Thanh kiếm của hắn. Sunny gật đầu. Phải, nếu chúng ta muốn giết Black này, chúng ta sẽ phải phá hủy thanh kiếm khổng lồ của hắn. Đó là cách duy nhất. Effie chớp mắt vài lần, sau đó nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Đó là điều mà cậu gọi là không được bảo vệ bởi bộ giáp à? tất nhiên là không được bảo vệ bởi bộ giáp, vì nó còn cứng hơn cả bộ giáp nữa. Đồ ngốc, cô lắc đầu. Làm sao chúng ta có thể phá vỡ một thanh kiếm phù hợp để một Fallen Devil sử dụng? Hả? Sunny mỉm cười. Ồ, các cậu không cần phải làm thế. Thực tế, tôi yêu cầu các cậu đừng làm. Các cậu ở đó để giúp tôi, nhưng không ai có thể giết tên khốn đó ngoại trừ tôi. Không ai, hiểu chứ? Nhiệm vụ của các cậu là cầm chân tên ác quỷ đó. Hãy để tôi lo thanh kiếm, nữ thợ săn khịt mũi. Đó không thực sự là câu trả lời. Nếu không ai trong số chúng ta đủ mạnh để thậm chí đến gần việc phá vỡ một vũ khí mạnh mẽ như vậy, thì cậu sẽ phá hủy nó bằng cách nào? Sunny nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. Tôi không định phá hủy nó. Tôi trông giống như người có thể phá hủy nó sao? Không, tôi không. Và tôi cũng không thể. Một nụ cười đen tối xuất hiện trên môi cậu. Nhưng Stonesen, tôi dám cá rằng cô ấy có thể làm được. Cô ấy đã có thể tiêu diệt hai Fallen Beasts trước khi thậm chí trở thành cái bóng của cậu. Bây giờ khi cái bóng của Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn với gần 1.000 mảnh bóng tối cung cấp cho nó sức mạnh, có rất ít thứ trong Dark City mà Stonesen không thể phá hủy với sự giúp đỡ của nó. Vì vậy, phải, Sunny sẵn sàng đánh cược rằng cô ấy sẽ có thể phá vỡ thanh kiếm của Black Knight. Thực ra, cậu sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình vào điều đó. Hai ngày sau, họ lại bước vào Dark City. Nephis đã đúng, không ai từ lâu đài đến để phục kích họ. Gunley ẩn dường như hài lòng khi để họ tự đến gặp hắn. Vì vậy những thợ săn của hắn và gã gù đáng sợ không thấy xuất hiện. Như thế cũng tốt. Nhóm leo lên bức tường xám bất khả xâm phạm vào cuối buổi tối và qua đêm trong một trong những tòa tháp của nó. Gần giống như cách mà Sunny, Neff và Cassie đã làm từ rất lâu trước đây. Khi buổi sáng đến, họ tiến về phía nhà thờ đổ nát. Những con đường đổ nát của thành phố bị nguyền rủa lại bao quanh họ. Sau nhiều tháng, ở trong Labyrinth, những màu sắc đơn điệu của nơi này dường như kỳ lạ và quái đản. Không có gì ngoài đá đen và bụi bặm xung quanh, với những mảng nhỏ hiếm hoi của lá đỏ thẫm và rêu mọc qua đống đổ nát. Và tất nhiên, những bầy Fallen Creatures đáng sợ. Thật là dễ chịu khi được trở về nhà. Sunny bắt gặp mình đang nghĩ như vậy và chớp mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ cảm thấy hoài niệm khi trở về nhà tù cổ đại và bị nguyền rủa này. Thế nhưng, có một cảm giác an toàn kỳ lạ trong lòng cậu lúc này. Nó đã ở đó kể từ khi họ vượt qua bức tường thành phố. Thật là những sinh vật kỳ lạ. Chúng ta con người, thực sự không có gì mà chúng ta không thể quen được. Nhìn thoáng qua đồng đội, cậu nhận ra rằng họ cũng đang cảm thấy tương tự, đặc biệt là Efi, người đã sống sót, săn mồi và thậm chí phát triển mạnh mẽ trên các con phố của Dark City trong nhiều năm. Cô ấy thậm chí còn gọi nơi này là thiên đường một lần, thiên đường duy nhất mà loài người xứng đáng có. Sunny thở dài, bất kể những ý tưởng kỳ lạ mà nữ thợ săn có, cậu tin rằng con người không được sinh ra để sống trong thiên đường. Nếu họ có tìm thấy một nơi như vậy, họ sẽ nhanh chóng biến nó thành địa ngục, giống như những gì con người bị mắc kẹt trên Forgotten Shore đang làm ngay bây giờ. Chẳng bao lâu sau, những tàn tích của nhà thờ nguy nga hiện ra trước mắt họ. Các thành viên của nhóm rừng lại cách đó một quãng, nhìn chằm chằm vào ngôi đền cổ với những biểu hiện u ám. Cuộc hành trình qua Dark City đã diễn ra suôn sẻ nhờ sự dẫn dắt tài tình của Effie và cái bóng do thám phí trước giúp cô nhận biết trước bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng mối nguy hiểm thực sự ẩn giấu ở cuối con đường. Và giờ họ đã đến đó. Sunny đã dành hai ngày qua để dạy phần còn lại của nhóm mọi thứ mà cậu biết về cách Fallen Devil chiến đấu, thói quen của hắn và cách họ phải tiếp cận trận chiến sắp tới. Họ đã sẵn sàng nhất có thể. Quay sang họ, cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, nhớ kỹ, tôi phải là người ra đòn cuối cùng. Điều đó rất quan trọng với tôi. Nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, khai thở dài. Tại sao cậu lại ám ảnh về việc giết con ác quỷ này đến vậy? Sunny, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để yên cho sinh vật đó sao? Tôi chỉ không hiểu toàn bộ chuyện này. Sunny mỉm cười. Cậu đã bao giờ bị đâm chưa? Kai, ý tôi là đâm thật sự, với một mảnh kim loại sắc nhọn. Anh chàng cung thủ quyến rũ rủ mình. Chưa. Còn cậu thì sao? Nụ cười biến mất trên gương mặt Sunny. Có, tôi đã bị. Tên khốn kia đã rạch bụng tôi bằng thanh kiếm to lớn và sắc nhọn của hắn và bỏ tôi nằm chảy máu đến chết trong một con mương. Vậy nên, công bằng mà nói, tôi nên làm điều tương tự với hắn, phải không? Tôi không biết mọi chuyện diễn ra thế nào với các cậu, những công dân của Bright Castle, nhưng ở ngoại ô, cậu không thể để những chuyện như vậy qua đi. Đơn giản là vậy, ngày mà cậu để một kẻ làm hại mình đi tự do, là ngày cậu thông báo với thế giới rằng bất kỳ ai cũng có thể dẫm lên cậu mà không bị trừng phạt. Sau đó, con đường dẫn đến ngôi mộ, hoặc tệ hơn, là rất ngắn. Vì vậy, những người ở ngoại ô rất nghiêm túc về những mối thù của họ. Tất nhiên, Black này không thực sự là con người, nhưng nguyên tắc tương tự vẫn áp dụng. Kai nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, sau đó hỏi với giọng lạ lùng. Thật sao? Vậy làm sao cậu sống sót? Sunny quay đi và hơi nhún vai. Một sự kết hợp giữa những attributes tốt và những memories mạnh mẽ. Đó là cách tôi sống sót. Phần lớn tôi đã sống sót. Nói xong, cậu lắc đầu và nghiến răng giận dữ. Đủ rồi, các cậu đều biết kế hoạch, vậy hãy hoàn thành nó đi. Hôm nay, Sunny sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thợ săn của mình. Cậu sẽ săn quỷ. Bên trong đại sảnh tối tăm của nhà thờ hùng vĩ, bóng tối bao trùm hoàn toàn. Nó nuốt chửng cả hội trường rộng lớn, bám vào các bức tường và những cột cao, những tia sáng hiếm hoi, lọt qua những ô cửa sổ hẹp chỉ khiến cho bóng tối thêm sâu thẳm. Sáu con người bước vào ngôi đền, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng của họ không thể xuyên qua tấm màn đen tối, dù chỉ một chút, trong giây lát, không gian chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Rồi, một tiếng hét đột ngột phá tan sự tĩnh lặng đó. Giờ, một cô gái trẻ cao ráo với mái tóc bạc và đôi mắt xám điềm tĩnh, sắc bén giơ cao thanh kiếm của mình. Sau đó, một làn sóng ánh sáng trắng rực rỡ tỏa ra từ nó, lan ra xa và rộng. Bóng tối lập tức bị xé toạc và tiêu diệt, biến mất vào những góc tối nhất và sâu nhất của nhà thờ. Và ở đó, ngay trước mặt họ, một gã khổng lồ mặc giáp thép đen hiện ra. Thanh kiếm của hắn đã sẵn sàng để tước đi mạng sống của những kẻ ngu ngốc dám xúc phạm sự tĩnh lặng của ngôi đền cổ đại. Thanh kiếm lớn mà hắn cầm trông nặng nề như những cột đá chống đỡ mái nhà của ngôi đền. Nó rơi từ trên cao xuống, trông như một vết rách thẳng đứng trong thực tại, để lộ ra bóng tối không thể xuyên thủng ẩn giấu bên dưới. Điều gì có thể ngăn chặn một đòn tấn công quái vật như vậy? Có lẽ là tấm khiên chứa đựng sức nặng của chính thiên đường. Effie lao về phía trước, nâng Dustshar. Tấm khiên nặng nề đỡ lấy cú va chạm khủng khiếp của đòn tấn công không thể ngăn cản của ác quỷ. Tiếng thép va chạm với thép chát chúa vang lên khắp đại sảnh như một cơn sóng âm thanh, trở nên lớn hơn khi phản xạ từ những bức tường đá. Tấm khiên vẫn trụ vững, sàn dưới chân Effie, tuy nhiên thì không, nó nứt vỡ và vỡ tan, khiến cô thợ săn chao đảo về phía sau. Một tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi môi cô. Black Knight dừng lại trong giây lát, dường như ngạc nhiên trước sự phá hủy của bóng tối bao quanh hắn. Tuy nhiên, sự do dự của hắn chỉ kéo dài trong một phần nhỏ của giây, không đủ lâu để nhóm người kịp chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của hắn. Và nó đã đến ngay lập tức, không hề để ý đến Effie, người đang bay ngược về phía sau. Ác quỷ quay người với tốc độ đáng kinh ngạc và nhằm thanh kiếm của mình về phía Nephis. Nhưng trước khi hắn có thể thực hiện cú chém thứ hai, một tảng đá lớn bằng kích cỡ của một người trưởng thành bất ngờ bay qua không trung và lao thẳng vào gã khổng lồ mặc giáp với tốc độ cực nhanh. Tất cả những gì Black Knight có thể làm là nghiêng người về phía trước và nhận nó bằng vai. Tảng đá nổ tung thành nàn mạnh, để ác quỷ không hề hấn gì. Sinh vật đã ném nó bước qua màn bụi với vẻ thờ ơ hoàn toàn. Hai ngọn lửa đỏ rực bùng cháy sau tấm chắn mặt của chiếc mũ bảo hiểm. Stone Saint đã đến để đối mặt với Black Knight. Stone Saint bước tới phía Black Knight với sự thờ ơ cứng cỏi. Cơ thể cô tỏa ra ánh sáng đen và những làn xương xám ma quái nhảy múa trên bộ giáp thanh lịch của cô. Đôi mắt đỏ rực của sinh vật lầm lì cháy lên với những ngọn lửa đỏ rực đầy đe dọa. Bóng tối phục vụ cho ác quỷ đã bị tiêu diệt bởi ánh sáng rực rỡ của Changing Star. Nhưng những cái bóng xung quanh ngôi đền cổ lại càng trở nên sâu thẳm hơn. Vì điều đó, giờ đây, chúng đang chuyển động, như thể vươn tới Stone Sand